Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 931 yêu cầu điều dưỡng. U Nguyệt, ngươi nghĩa mẫu làm sao vậy? Ngươi mau cho nàng nhìn xem monster. Vừa nghe U Nguyệt nói Thủy Thanh Mạn thân thể không tốt, Ô Lạp Mại tức khắc luống cuống. Nghĩa phụ không cần hoảng loạn. Nghĩa mẫu tạm thời không có việc gì, cụ thể tình huống muốn ta hảo hảo kiểm tra một chút mới biết được, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi mau cho nàng kiểm tra một chút, Ô Lạp Mại nói. Ngươi nghĩa mẫu mấy ngày này chính là cảm thấy mang thai cảm giác cùng hoài ngươi 9 kg không giống nhau, ngươi không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Thủy Thanh Mạn xem Ô Lạp Mại dáng vẻ khẩn trương, nói, nghĩa mẫu, vào nhà đi, ta cho ngươi kiên trì một chút đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, cách đó không sao. Ô Lạp Lệ bọn họ nghe được bên này động tĩnh, dẫn theo uống đến say như chết. Ô Lạp Tu đi theo đi vào. Mười muội, mẫu hậu làm sao vậy? Ta còn không có kiểm tra, các ngươi như thế nào đều tới? Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ở một bên đừng lên tiếng, mấy cái huynh đệ đều không nói, ở một bên chờ nàng kết quả. Nhìn đến nàng sắc mặt càng ngày càng trầm, mày càng nhăn càng chặt, đại gia tâm cũng đi theo đi xuống lạc. Chờ nàng kiểm tra xong rồi, mọi người xem đến nàng biểu tình cũng không dám nói chuyện. Trong phòng không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Vẫn là Ô Lạp Mại đánh vỡ này không khí, hỏi, U Nguyệt, ngươi nghĩa mẫu tình huống thế nào? Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, nghĩa mẫu lúc trước thương kéo tương đối lâu, tuy rằng thân thể đã bình phục, nhưng là làm nữ tính, ngạch, giống cái tới nói, còn quá sớm. Money này mang thai yêu cầu tiêu hao cơ thể mẹ năng lượng, chính là này thân thể lại chống đỡ không đứng dậy, cho nên làm cho hiện tại thân thể có chút thiếu hụt, năng lượng theo không kịp. Kia này nghiêm trọng sao? Ô Lạp Luật hỏi, loại tình huống này nói nghiêm trọng cũng không phải thực nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không thể coi khinh, còn hảo phát hiện tương đối sớm, không có nguy hại đến nghĩa mẫu cùng thai nhi khỏe mạnh. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là trị liệu lên muốn phiền toái một ít, yêu cầu một đoạn thời gian, này muốn như thế nào trị liệu a? Yêu Rồ hỏi, ta mỗi ngày cấp mẫu hậu dùng linh lực điều trị, sau đó dùng dược thiện cùng đan dược điều trị. Tư Mã U Nguyệt nói, mẫu hậu thân thể đã có điểm hư, không thể trực tiếp đại bổ, yêu cầu từ từ tới, cho nên nghĩa mẫu tạm thời không cần hồi Cửu Tinh Minh Hải. Yêu cầu bao lâu? Ô Lạp Lệ hỏi, ít nhất muốn nửa năm. Ni, Tư Mã U Nguyệt nói, tốt nhất là có thể mãi cho đến sinh thời điểm đều dưỡng, kia mẫu hậu liền lưu tại mười muội nơi này đi. Ô Lạp Lệ nói, lần này trước không quay về, trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Ân, lần này chúng ta lưu lại, trong tộc sự tình liền giao cho các ngươi mấy huynh đệ. Ô Lạp Mại trực tiếp quyết định sự tình. Phía sau, Thủy Thanh Mạn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nàng không nghĩ lấy chính mình cùng trong bụng hài tử nói giỡn, chính là chính mình không trở về, làm Ô Lạp Mại trở về cũng là không quá khả năng. Gia hỏa này dính chính mình trình độ quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Dù sao trước kia mẫu hậu hôn mê thời điểm, trong tộc sự tình cũng là nhị ca ở xử lý. Ô Lạp Đậu nói, phụ vương mẫu hậu cứ yên tâm đi, sẽ không sai lầm. Ni ân, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền sớm một chút trở về đi, có chuyện gì nhiều cùng thừa tướng thương nghị, thật sự không thể giải quyết lại liên hệ ta. Ô Lạp Mại nói, là Phụ vương, vậy các ngươi hôm nay liền trở về đi. Phụ vương, muốn hay không nhanh như vậy liền đuổi người đi à? Chúng ta vẫn là chờ mẫu hậu tình huống hảo điểm lại trở về đi. Ô Lạp Lệ lá gan khá lớn, dám đưa ra phản đối ý kiến. Đáng tiếc, không bị tiếp thu. Các ngươi lưu lại nơi này cũng vô dụng. Hiện tại Cửu Tinh Minh Hải còn không yên ổn. Các ngươi chạy nhanh trở về. Nếu là những cái đó ra hỏa lại tấn công lại đây, các ngươi trực tiếp đánh trở về. Không cần lưu tình, Ô Lạp Mại nói. Chính là mẫu hậu tình huống. Nghĩa mẫu tình huống các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ cho nàng điều trị tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia mười muội liền nhiều hơn lo lắng, nàng lần trước cứu trở về sống Thủy Thanh Mạn, lại cho bọn hắn luyện chế như vậy nhiều đan dược, nàng ở bọn họ trong lòng đó là thần y giống nhau tồn tại. Nàng nói không thành vấn đề, bọn họ đều giống ăn thuốc an thần giống nhau. Ân, các vị ca ca yên tâm đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi phía trước vẫn luôn ở chiến đấu sao? Kia đan dược còn đủ không? Không đủ ta lại cho các ngươi luyện chế một chút. Các ngươi hảo mang về, còn thừa thật nhiều, Ô Lạp Luật nói. Lần trước cầm như vậy nhiều trở về, mặt sau cũng không như thế nào đánh, không có tiêu hao nhiều ít, đều không có chúng ta sẽ chủ động hỏi ngươi muốn, cũng hảo. Các ngươi muốn trước tiên một chút thời gian nói, không cần chờ đều không có mới nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Muốn luyện chế nhiều điểm nói, vẫn là muốn một chút thời gian, hảo, hảo, hảo. Các ngươi chạy nhanh trở về đi, Ô Lạp Mại nói. Không cần chậm trễ, U Nguyệt cấp Thanh Mạn điều trị thân thể. Tuy rằng rất là không cam lòng, nhưng là trong tộc xác thật có việc, cũng không thể không có người tọa chấn, cho nên bọn họ chỉ có thể đi trở về. Kết quả là uống đến say không còn biết gì, Ô Lạp Tu cùng thừa tướng liền như vậy bị bọn họ xách theo rời đi. Đi thời điểm trong miệng còn ở ồn ào muốn uống rượu. Nghĩa mẫu, ta trước cho ngươi thi một lần châm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi những cái đó khách nhân đâu? Ngươi muốn hay không đi tiếp đón bọn họ? Thủy Thanh Mạn hỏi. Không cần, bọn họ tối hôm qua đều uống nhiều quá, hiện tại còn ở tỉnh rượu đâu. Liền tính thanh tỉnh, cũng có Phong Nhi bọn họ tiếp đón, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩa mẫu, đến đây đi, Thủy Thanh Mạn gật gật đầu, đem Ô Lạp Mại đuổi đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt không phải lần đầu tiên cho nàng ghim kim, nhưng là trước kia nàng đều là hôn mê, hơn nữa hiện tại có mang thai, lập tức có chút khẩn trương. Nghĩa mẫu, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thả lỏng liên hảo, thực mau thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt lần này cũng xác thật không có tiêu phí rất dài thời gian. Không sai biệt lắm nửa giờ liền kết thúc. Nàng vì Thủy Thanh Mạn mặc xong quần áo, nói, chờ một lát ta luyện chế ngươi ăn đan dược ra tới. Đem đan dược ăn xong thì tốt rồi, như vậy là được sao? Thủy Thanh Mạn hỏi, khó mà làm được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi trong bụng thai nhi bởi vì phía trước vẫn luôn dinh dưỡng không đủ, cho nên có chút suy yếu. Ta mỗi ngày sẽ dùng linh lực ôn dưỡng nó một đoạn thời gian. Cho nên chúng ta mỗi ngày phải làm tam sự kiện, chính là ghim kim, uống thuốc, linh lực ôn dưỡng, nửa tháng sau xem tình huống. Nếu tốt lời nói, liền không cần ghim kim ôn sơ, cảm ơn ngươi. Hải tử, Thủy Thanh Mạn ôn nhu nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ngươi là nghĩa mẫu, đứa nhỏ này cũng là ta đệ đệ muội muội đâu, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Đúng rồi, mang thai trong khoảng thời gian này vừa lúc là điều trị tốt nhất thời điểm. Nếu điều trị đến tốt lời nói, về sau này đệ đệ muội muội thiên phú sẽ thực hảo đâu. Tựa như ta muội muội như vậy, nàng cũng là ta ở ta nương mang thai thời điểm cho bọn hắn điều trị quá. Cho nên Ly Nhi sinh hạ tới chính là thần cấp, thân thể cũng tương đối cường kiện. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng không biết cục bột nhỏ gì thời điểm có thể hóa hình. Kết thúc hấp thu linh lực nhật tử. Hết chương.